Chương 264, kiến tạo một tòa thành. Kim Bối Tài ủy khuất bộ dáng, cùng mở miệng cầu xin tha thứ lời nói, để Tiêu Vân Âm trầm tiếu dung lộ ra cười yếu ớt. Đem ngươi mang đến yêu phạt đỉnh, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Tiêu Vân quỷ dị cười nói. Ngươi muốn như thế nào không sẽ không cần giết ta đi. Kim Bối Tài hít một hơi lanh khí, sắc mặt đại biến, âm sắc đê u run dày lên. Tiêu Vân thần sắc nao nao, trong lòng cười thầm lại sụ mặt nói với Bàng Long, mang theo cái tên mập mạp kia, theo ta đi. Tiêu Vân nói xong, trực tiếp quay người đi hướng đạp thành các. Theo Tiêu Vân tiến lên, chặn đường đệ tử nhao nhao đứng lên tránh ra một con đường, đứng tại hai bên không người tham viếng. Cái kia từng đôi nhìn về phía Tiêu Vân con người, trong đó đều là lửa nóng cùng kính trọng. Mà Tiêu Vân hậu phương Bàng Long, đi thẳng tới trong kinh ngạc Kim Bối Tài bên cạnh, trực tiếp đem kẹp lên, nương theo lấy kêu trời trách đất tiếng cầu khẩn, cùng tam giai mỗi độc đi theo Tiêu Vân đi vào đạp thánh các bên trong. Vừa vào đạp thánh các, Tiêu Vân lập tức bị trước mắt một màn kinh ngay tại chỗ. Đứng tại đạp thánh các bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy 18 tầng lầu các ngoại hình tương đối to lớn đại khí. Một khi đi vào đạp thánh các, hội phát hiện nội bộ hiện lên hình chữ tỉnh, một cái sổ ANO cờ thức bậc thang nối thẳng đạp thánh các 18 tầng đỉnh chót. Mà tại sổ ANO cờ thức gỗ cờ hờ tờ bậc thang chung quanh 3 mét bên ngoài, thì là từng gian cung cấp cho đệ tử nghỉ ngơi ngồi xuống các phòng, thô lô đoán chừng vừa đến 18 tầng đủ để chứa đựng 3 vạn người. Kim Bối Tài, ngươi tựa nở dê ta phòng trúc hủy đi, sẽ không để cho ta ngủ lộ thiên địa a phòng ta ở nơi nào. Tiêu Vân quay người thu hồi tam giai mũi độc, đi đến khóc lóc nỉ non, quỷ khóc sói gào Kim Bối Tài bên cạnh vờ ân ở đạo tầng cao nhất, cũng chính là đạp thánh các tầng thứ 18. Kim Bối Tài hiện tại cực kỳ hối hận, sớm biết Tiêu Vân hội nổi trận lôi đình, hắn nói cái gì vậy không sẽ đem gò núi hủy đi. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, quay người thuận sổ ANO cờ thức bậc thang dạo bước mà lên, mà Bàng Long vẫn như cũ kẹp lấy Kim Bối Tài, theo sát Tiêu Vân về sau. Rất nhanh, ba người liền đi tới tầng cao nhất. Cái này đạp thánh các tầng thứ 18, cũng không có từng gian các phòng, mà là một cái cực đại vô cùng gian phòng. Trong phòng này bố trí cực kỳ đơn giản, có lẽ Kim Bối Tài không biết được Tiêu Vân yêu thích, cũng chỉ là trong phòng tăng thêm một chu tờ thường ngày cần thiết chi vật. Về phần một chút xa hoa bài trí loại hình đồ vật, nơi này một cái đều không có. Tuy nói tầng này bố trí đơn sơ một điểm, nhưng Tiêu Vân cũng không phải bắt bẻ người, đối với cái này vậy có chút hài lòng. Dạo bước đi vào phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài phóng nhãn nhìn một cái, phương viên trong vòng 10 dặm cảnh vật thu hết vào mắt. Cái này cũng bao quát phần thiên tông toàn cảnh, giống như là luận võ đường, đan dược phòng, võ kỹ viện cùng go cờ đông bắc một cái yêu khí kinh thiên, quang mang bắn ra bốn phía đỉnh, toàn bộ ánh vào Tiêu Vân trong mắt. Hài lòng nhẹ gật đầu, quay người hướng về phía Bàng Long phất phất tay, ra hiệu tựa nở dê Kim Bối Tài bông ra. Kim Bối Tài, ngươi chừng nào thì đi vào phần thiên tông? Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, nhặt nói hỏi thăm. Kim Bối Tài thần sắc lập tức khẽ giật mình, mắt nhỏ chuyển dưới, tối tự suy đoán Tiêu Vân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Không sai biệt lắm gần 4 tháng rồi. Kim Bối Tài cẩn thận trả lời chắc chắn lấy. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, trong miệng truyền ra khẽ than thở một tiếng. Ta tại 5 tháng trước rời đi Viêm Hỏa Quốc, ngươi tựa nở dê trong 5 tháng này, Viêm Hỏa Quốc phát sinh đại sự, cùng nhập ta phần thiền tông về sau, trong tông chuyện phát sinh cùng ta nói rõ chi tiết một lần. Tiêu Vân yêu cầu lời nói, để Kim Bối Tài càng có chút hơn không nghĩ ra. Tại Kim Bối Tài nghĩ đến, Tiêu Vân đãi hắn đi vào đạp thánh các, vốn hẳn nên trách phạt hắn. Làm sao hiện tại không nói trách phạt sự tình, ngược lại hỏi thăm về Viêm Hỏa Quốc cùng tông môn sự tình tới. Nhưng Kim Bối Tài nhưng không dám chống lại Tiêu Vân ý tứ, đứng tại chỗ về suy nghĩ một chút, cuối cùng thao thao bất tuyệt cho Tiêu Vân tố nói. Có lẽ, bởi vì Kim Bối Tài lúc trước là mở thuê công hội, mỗi ngày đều có thế nhìn thấy muôn hình muôn vẻ võ giả, cũng liền luyện tha nhờ một bộ răng xả tờ răng bàn ở dê đồng, công phu miệng tuyệt đối không đồng nhất. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Viêm Hỏa Quốc bên trong đại sự, bình thường đều khó thoát Kim Bối Tài lỗ thai. Giờ phút này khoa tay múa chân, sinh động như thật cho Tiêu Vân giảng thuật Viêm Hỏa Quốc bên trong, cái này 5 tháng phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Về phần thiên tông bên trong sự tình, Kim Bối Tài nói càng là mặt ma y hơn ở hơ, đặc biệt là ra nở dê tố hắn tư tự móc tiền túi, một lần nữa kiến tạo phần thiên tông càng đã tới kỉnh. Kim Bối Tài cái này nói chuyện, trọn vẹn nói một cái buổi xế chiều, tư thế kia căn bản không có dừng lại ý tứ. Tốt, đừng nói nữa. Tiêu Vân khoát tay áo, ngăn lại Kim Bối Tài tiếp tục lại nhải. Tại Kim Bối Tài giảng thuật bên trong, Tiêu Vân hiểu một ít chuyện. Hiện tại Viêm Hỏa Quốc, cũng đúng như đưa đỏ nhà đỏ nói, chỉ còn xuống 5 cái tông môn. Về phần cái kia chút bị yêu thú diệt đi tông môn, không có chết tông chủ và các đệ tử, có đầu phục Kiếm Tông, Hỏa Vân Tông, lại có liền là đầu phục Tiêu Vân phần Thiên Tông. Về phần Tu Ma Cốc có rất ít võ giả gia nhập, có lẽ người người đều biết Tu Ma Cốc không phải chính phái, đều không muốn rơi nhập ma đạo mà thôi. Mà một cái khác tông môn giao hợp cũng chỉ lấy nữ tu, nam tu là căn bản vào không được. Mặt khác Tiêu Vân tại Kim Bối Tài trong miệng vẫn phải biết, gia nhập phần Thiên Tông võ giả xác thực không ít, nhưng cùng Kiếm Tông, Hỏa Vân Tông so sánh, còn không bằng cái kia hai cái tông môn 1/3. Đối với cái này, Tiêu Vân vậy có thể lý giải. Dù sao Kiếm Tông cùng Hỏa Vân Tông hai cái tông môn thực lực không nhỏ, tại yêu thú không có huyết tẩy Viêm Hỏa Quốc lúc, cái kia hai cái tông môn liền là nhị tinh, đại đa số võ giả lựa chọn Kiếm Tông, Hỏa Vân Tông cũng là sáng suốt nhất. Mà gia nhập phần Thiên Tông võ giả, kỳ thật một phần là nghe nói yêu thú đánh lâu không xong phần Thiên Tông, chỉ vì sơn môn tấm biển bên trên 3 cái chữ to màu vàng. Mặt khác, cũng không biết người nào tiết lộ ra, 3 cái kia chữ to màu vàng là bị một cái cổ linh hoàng khắc xuống, chỉ cần yêu thú tu vi không có vượt qua cái kia cổ linh hoàng, liền khó mà xông phá sơn môn, triệt để hủy diệt phần Thiên Tông. Cũng chính bởi vì dạng này, một số võ giả cho rằng phần Thiên Tông là khối tị nạn bảo địa, cũng liền nhao nhao gia nhập phần Thiên Tông. Kim Bối Tài, cũng chính là những cái kia võ giả thứ nhất. Mấy tháng đảo mắt liền qua, hiện tại không chỉ có võ giả đi tới phần Thiên Tông, một chút may mắn còn sống sót phàm nhân, vậy đi tới phần Thiên Tông, chỉ vì có thể gia nhập phần Thiên Tông, tìm kiếm che chở mà thôi. Nhưng những thơ ý đó ở đây phàm nhân, lại bị vô tình ngăn cách tại phần Thiên Tông tông môn bên ngoài. Kim Bối Tài, ta đưa ngươi mang ở đây, cũng không phải là muốn trách phạt ngươi, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Tiêu Vân quay người lần nữa đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem sơn môn hạ bị ngăn cản tại bờ bên kia tận vạn phàm nhân, trong lòng thật sâu thở dài. Kim Bối Tài hai mắt lóe lên, thở phào một cái về sau, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hỏi, tông chủ, ngươi muốn tìm ta thương lượng cái gì ngươi lại đây, nhìn xem tông môn dưới núi tận vạn phàm nhân. Tiêu Vân đối Kim Bối Tài vây tay một cái, ra hiệu để Kim Bối Tài đứng ở chỗ này, nhìn tới nhìn một cái kia tận vạn phàm nhân. Tông chủ, ngài không cần nói, ta hiện tại liền tựa nở dê bo nở ho đổi đi. Kim Bối Tài đen lông mày nhíu một cái, lập tức xoay người bước đi. Trở về, ta không phải muốn ngươi đổi đi bo nở ho, ta muốn ngươi vì bo nở ho kiến tạo một tòa thành, thành này ít nhất phải dung nạp 100.000 phàm nhân. Tương lai tòa thành này, chúng ta phần Thiên Tông tơ ý thủ hộ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.